Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3543, Mẫu Khoáng đại chiến. Tuy rằng chỉ là một cái pháp thể, nhưng là này huyết ma dù sao cũng là vũ trụ chí cường giả. Pháp thể của hắn cũng quả thực là kinh người, vờn quanh chùm sáng màu đỏ ngòm, phảng phất một phương địa vực ở vận chuyển. Ba đầu sáu tay thân thể lập tức xông vào vực sâu. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm. Mà đi huyết ma là ai? Vũ trụ chí cường giả, hoành hành đệ nhất vũ trụ thời đại, đáng sợ đến mức tận cùng tồn tại. Đường đường vũ trụ chí cường giả, 3/5 lần bị đạo lăng xấu đại sự, huyết ma há có thể không giận? Nhưng là hiện tại hắn rèn luyện ra tạo hóa, lại bị đạo lăng cướp đi. Điều này làm cho huyết ma triệt để bạo nổ rồi. Không giết đạo chủ uy nghiêm ở đâu? Cái này sâu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Huyết ma tản lãnh con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong con ngươi hồn thạch khí lạnh đến tận xương. Hắn hung lật, chi khí quá khủng bố. Như một tôn quân lâm thiên hạ thần ma, cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng. Đạo chủ lá gan không khỏi quá lớn. Vũ trụ chí cường giả tạo hóa đều bị tranh cướp, không sợ bị xóa bỏ rồi chứ? Hiện tại xong chưa? Huyết ma giận dữ đi ra một cái hóa thân, muốn giết đi đạo chủ. Người xem cuộc chiến hiện tại không dám xông vào mẫu khoáng bên trong. Vũ trụ chí cường giả nhìn chằm chằm nơi này, bọn họ hành sự đều cẩn thận một chút. Dục gia dục dịch đại hoàng tử đều bị Hoàng Khang cổ vương ngăn lại. Tình huống bây giờ không giống, vũ trụ chí cường giả đều nhìn chằm chằm mậu khoáng. Nơi này không phải dễ xông như vậy, hết thảy đều muốn xem thời cơ hành sự. Chỉ có điều một ít nghị luận người sửng sốt. Đạo lăng đột phá dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm huyết ma, ở trong lòng mắng thầm, mất mặt, hắn một cái hóa thân, ta sợ cái dám, ngươi cái này sâu, làm sao không chạy? Huyết ma trong con ngươi tất cả đều là tàn bạo, lạnh lẽo mở miệng, bất quá ta hiện tại không muốn giết ngươi, có hứng thú đưa ngươi thu làm nô tài. Dĩ vãng mặc dù là một ít cổ vương muốn làm bên cạnh ta nô bộc đều không có tư cách. Tiểu ma đầu, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Hoành hoang tiểu ma đầu, đạo lăng mở miệng cười, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, chỉ vào huyết ma pháp thể nói rằng, liền như ngươi vậy cũng dám đến gây chuyện ta, ngươi cho rằng ta đạo lăng dễ bắt nạt sao? Ha ha ha. Huyết ma phát ra tiếng cười lớn, rất lâu không có gặp phải ngươi như thế hung hăng người. Rất tốt, đưa ngươi thu làm chiến phó ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ồn ào, đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, quát lạnh, một cái pháp thể cũng dám đến gây chuyện ta, cùng cảnh giới ta giết ngươi như nhổ cỏ, ngươi ở nói ai? Huyết ma hai mắt như địa vực, cánh cửa mở ra, dâng trào ra ngập trời màu máu sát khí. Hắn nổi giận, đây là đối với hắn làm nhục, vũ trụ chí cường giả làm nhục, nói chính là ngươi. Đạo lăng chỉ vào hắn lạnh lùng nói, ngươi tới, ta nhường ngươi ba chiêu, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Vô liêm sỉ, huyết ma con mắt đều muốn nứt toác. Đạo lăng nói ra lời nói, để một vài người đều hóa đá. Huyết ma nhưng là vũ trụ chí cường giả, đạo lăng lời nói quá ngông cuồng, dĩ nhiên như vậy tức giận huyết ma, thực sự là cả gan làm loạn, vực sâu đều đang run rẩy. Huyết ma lửa giận quá khủng bố, ba đầu sáu tay thân thể cuồn cuộn huyết sát khí. Ba cái đầu lâu liên tiếp bạo phát chùm sáng, ba đạo biển máu chùm sáng hợp làm một thể, xây dựng ra một khẩu che kín bầu trời đại ấn màu đỏ ngòm. Này ấn cực kỳ bá tuyệt, trực tiếp liền đập lên, muốn đổ nát đạo lăng. Nhưng mà đạo lăng hằng cổ bất động, hắn đứng ở chỗ này, toàn bộ thân thể có thể nói bất hủ tiên kim. Mạnh mẽ như vậy đại ấn màu đỏ ngòm lại nên làm như thế nào? Đạo lăng thể như chư thiên, khí huyết che kín bầu trời, ngàn tỷ đạo ngân buông xuống, răng rắc, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng không nhúc nhích, gắng đón đỡ đại ấn màu đỏ ngòm, này diễn hóa ra đại ấn cụm cực kỳ kinh người, đập sập đầy trời đạo ngân, ép về phía đạo lăng. Đáng tiếc cái này ấn bắt đầu nổ tung, bị đạo lăng thể xác đan dệt ra các loại thiên binh bóng mờ cắn nát. Chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu, đạo lăng lạnh khốc mở miệng. Theo thời khắc này bắt đầu, tất cả mọi người đều nghẹt thở. Đây là một tia sát khí, một tia chấn thế sát khí, theo huyết ma bản thể bên trong thẩm thấu mà ra, vũ trụ chí cường giả lửa giận. Để chư thiên đại đạo đều run rẩy theo. Ầm ầm, vực sâu nơi, tia chớp màu đỏ ngòm dâng lên, huyết ma nộ đến mức tận cùng, con người đều muốn trợn nứt. Hắn ở bạo phát, dùng hết khả năng vận chuyển trong cơ thể tinh huyết, hướng về đạo lăng đánh giết. Không thể không nói huyết ma độ mạnh, sáu cánh tay liên tiếp vận chuyển, diễn biến sáu môn cái thế thần thông, muốn giết khắp thiên hạ, quá lãng phí thời gian, ngươi không được. Đạo lăng lắc đầu, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, để huyết ma kém chút tức nổ. Nhưng là đạo lăng thời khắc này quá mạnh, có thể nói ẩn núp thiên long thức tỉnh, cơ thể dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, hắn quả thực thúc đẩy chư thiên vũ trụ lực lượng. Trong nháy mắt ánh sáng, trời long đất lở, nhật nguyệt tảm đạc mani, đây là quyết đấu đỉnh cao. Huyết ma lần này ra tay vận chuyển ép đáy hòm thần thông. Vũ trụ chí cường giả uy nghiêm không thể nhục, đạo lăng vọt tới thời khắc, vận chuyển một môn kinh thiên động địa thiên công. Một thân hóa chín đại cái thế thần ma thức tỉnh, đây là cửu chuyển thần ma công. Như chín đại vô địch chiến thần ở thức tỉnh, dâng trào ra khí lưu xé rách tia chớp màu đỏ ngòm. Ầm ầm ầm, vực sâu đều đang phập phồng. Hai người giao chiến động tĩnh quá mênh mông, vô thượng thiên công đánh cờ, tràn ngập ra sóng khí đánh nứt vực sâu bầu trời tinh không. Kết cục để cường giả sợ hãi, sợ mất mật, huyết ma toàn thể run mạnh. Sáu cánh tay đều đang nứt toác, bị đạo lăng vô thượng chiến lực đều muốn trực tiếp đánh nổ. Ta nói rồi ngươi không được, cùng cảnh giới ta giết ngươi như nhổ cỏ, mới vừa rồi còn bắt nạt ta. Đạo lăng không chút lưu tình, cái gì vô địch cự đầu, vừa nãy huyết ma ra tay kém chút đánh giết, đạo lăng hiện tại một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Đùng, quả đấm của hắn đều chặt đánh xuyên vạn cổ. Chín đại thần ma hợp nhất thời khắc, một đầu vô địch hung long ra hạp, kinh sợ thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phúc, huyết ma ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt của hắn tất cả đều là địa vực giống như lửa giận. Một đời vũ trụ chí cường giả, dĩ nhiên thua với đạo lăng, đây là sỉ nhục, một đời đều không thể cọ rửa sạch sẽ sỉ nhục. Huyết ma, cổ vương đều run, huyết ma sát khí quá khốc liệt, hắn hóa thân bại đi, hơn nữa còn là thảm bại kết cục. Đạo chủ, ngươi quá làm càn, vũ trụ chí cường giả uy nghiêm há có thể là ngươi có thể khiêu khích. Ta thừa nhận ngươi cùng cảnh giới tu hành cao, nhưng là huyết ma đại nhân chỉ có điều mấy giọt tinh huyết biến thành, không có bao nhiêu chiến lực, ngươi thực sự là hung hăng quá mức. Vắng lặng ma quân đi ra một cái hóa thân, đi tới vực sâu nơi, cả người tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Huyết ma đại nhân vật uy nghiêm không phải ngươi có thể làm nhục. lại là một cái đáng sợ cái bóng đi tới. Khí huyết che kín bầu trời, thân thể màu đồng cổ, vườn quanh vô tận cội nguồn sức mạnh. Lực vương hóa thân đi tới, đứng ở vực sâu nơi, nhìn xuống đạo lăng khiển trách. Đạo lăng không nói một lời, hắn đang dùng thực lực đáp lại. Đùng, đạo lăng tay nắm quyền ấn, khí thôn tinh không, toàn thể hào quang bắn ra bốn phía. Một quyền này của hắn bùng nổ ra đi, mang theo không thể cải vô địch đại thế, chấn động càn khôn, hướng về ba đại vũ trụ bá chủ pháp thể, đánh giết mà đến. Hết chương.